Huân vẫn tồn tại với hình dạng thân thể kiếm linh, hơn nữa lại ở bên trong thân thể La Trinh, lời này của Huân quả thực không sai. Ninh Vũ Điệp lại cau mày, nhìn chằm chằm La Trinh, rõ ràng là muốn hắn giải thích nguyên nhân trong đó, lúc này La Trinh lại nói với Huân, Huân. Không được nói lung tung, chuyện của nàng ấy rất dài, sau này ta sẽ giải thích với ngươi, hiện tại ngươi vẫn nên xử lý chuyện của Vân Điện đi đã. Vân Điện vừa mới gặp phải một trận phản loạn, hiện tại căn bản Ninh Vũ Điệp còn chưa biết chuyện này. Tuy nói La Trinh đã chạy tới đúng lúc nên đã trấn áp được. Nhưng chung quy lại thì vẫn cần Ninh Vũ Điệp đưa ra một nhận định xem nên xử lý những người nổi loạn đó thế nào, cách chương.